Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, Lão Khánh nhỏ giọng đem vài người vây lên nói. Kia hai mỹ nữ đã liên tiếp hướng chúng ta bên này ngó vài mắt. Muốn hay không kêu lên tới cùng nhau chơi? Lão quỷ giương tay ý bảo hắn kêu, ngoài miệng lại nói, này không tốt, Từ Yến thời không nói một lời, cúi đầu uống rượu giải sầu. Ước chừng là này ánh mắt đối diện quá mức thường xuyên cùng nùng liệt. Trong đó một cái cô nương thế nhưng chủ động lại đây đến gần. Soái ca, có thể thêm hạ ngươi WeChat sao? Ta bằng hữu muốn, mọi người đồng thời chiều nàng hai ánh mắt ngọn nguồn xem qua đi. Đến lạc, Lão Khánh không kiên nhẫn. Soái ca uống rượu giải sầu đâu? Hai người nào mát mẻ nào đãi đi, Lâm Caray tấm tắc nhìn. Nếu không ta thêm ngươi bằng hữu, soái ca thất tình lạp, Lâm Caray vừa muốn huấn kia như vậy nói nhảm nhiều đâu. Không thấy soái ca tâm tình không hảo a, đáp cái gì san đâu. Có lần trước cấp WeChat giáo huấn Từ Yến thời, liền sợ nhân gia lại toát ra một câu ai nha ngài tự mình thêm WeChat cho nàng nói. Lần này Từ Yến thời một câu chưa nói, hoạt khai bãi ở trên bàn di động. Từ thông tin lục bát cái dãy số đi ra ngoài, nhưng mà, kia cô nương nhìn thấy ghi chú, tự giác mà xoay người đi rồi, Từ Yến thời một giây đem điện thoại cấp đóng, không chút để ý mà tiếp tục uống rượu, Lâm Caray tưởng, tiểu tử ngươi thực sự có một bộ a, thật dứt khoát lưu loát, đãi hắn thò lại gần nhìn lên, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Này ghi chú đủ tao a, Lâm Caray nhỏ giọng mà tiến đến hắn bên tai nói. Hướng viên biết ngươi cho nàng như vậy ghi chú sao? Từ Yến thời lười biếng dựa vào, hình như có chút men say, cười hạ, ngươi đánh qua đi hỏi một chút xem chẳng phải sẽ biết. Cầu Thụy, ngươi cho rằng ta không dám đánh. Nam nhân càng lười nhác, hạp khẩu rượu, đánh báy, không nói hai lời. Thật đánh. Kết quả 3 giây sau, trên bàn một khắc bộ di động vang lên, Lâm Caray ngốc ngốc nhiên phản ứng lại đây, cư nhiên là chính hắn. Lâm Caray nháy mắt tạc mau, người cư nhiên cho ta ghi chú lốp xe dự phòng 360. Đương nhiên, chuyện này còn dùng kinh động nàng. Nam nhân cười một cái, kia cười rộ lên lại có chút ngày thường chưa từng thấy phong nguyệt. Thích sao, thích mẹ ngươi. Lâm Caray mắng to, phương pháp này thử lần nào cũng linh, chính mình chủ động lại đây muốn dãy số, hắn đều sẽ trực tiếp cự tuyệt này không cần phải nói. Nhưng là có chút người không biết từ nào học được kịch bản. Thích làm bằng hữu lại đây muốn dãy số, liền cùng lần đầu tiên bị kịch bản giống nhau, còn cũng vô pháp cự tuyệt, hiện tại một cự tuyệt một cái chuẩn, đương nhiên cũng có gặp gỡ hổ. Nói không ngại đương lốp xe dự phòng, nhưng phần lớn nữ hài đều kéo không dưới mặt mũi. Nhưng này hai cô nương, cố tình cảm thấy, như vậy nam nhân, giống như càng hư, càng có mị lực, phanh. Lúc đó, rượu đại môn, bỗng nhiên bị người mãnh lực đá văng. Mọi người cả kinh, liền ca sĩ cùng âm nhạc đều ở trong phút chốc ngừng. Cửa kính bị đá đến qua lại kịch liệt đong đưa, tựa nứt ra một cái phùng. Cùng đến xương gió lạnh phần phật ùa vào tới, tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm cửa. Chỉ thấy cửa đứng một cái sắc mặt âm vụ nam nhân. Một thân hắc, đỉnh đầu còn mang theo mũ lưỡi chai. Lâm Caray nhìn kia một thân trang phục cảm thấy là cái rất có tiền phú nhị đại. Ngay sau đó, lại ngó thấy phía sau hướng viên, tại đây điều rượu trên đường tùy ý có thể thấy được nồng đậm rực rỡ mà nữ nhân đối lập lên. Nàng thật là tươi mát thoát tục xinh đẹp, Từ Yến thời lúc ấy là cái gì cảm giác, hắn đầu tiên là theo bản năng nhìn mắt di động, tưởng hướng viên đánh hắn điện thoại hắn không nhận được, tìm người tìm tới nơi này tới, nói thật có điểm sợ hãi, Lâm Caray phản ứng nhanh nhất. Không nói hai lời phân phó lão quỷ bọn họ trước đem Từ Yến thời trói lại tới lại nói. Lão quỷ bọn họ không rõ nguyên do, lão Khánh ước chừng là biết đến, Lâm Caray, đợi lát nữa cửa kia nữ hỏi tới, các ngươi liền nói hắn là chúng ta trói tới Từ Yến thời. Ngoặc kép, Trương Nghị ước chừng là nhìn ra có ý tứ gì. Kiến nghị một câu, giả chết nhanh nhất, nữ nhân ái không yêu ngươi liền xem ngươi giả chết thời điểm nàng xuống tay nhiều hận mấy người. Còn ở mồm năm miệng 10 mà ra chủ ý đâu. Ra miệng bỗng nhiên bắt đầu tạp cửa hàng, cùng cởi cương con ngựa hoang dường như, cản đều ngăn không được, liền sốc mang đá, bàn ghế nháy mắt hỗn độn rốt cuộc, rượu khách nhân thét chói tai khắp nơi trốn xuyến. Giây lát gian, ca vũ thăng bình rượu, tiếng thét chói tai, quăng ngã ghế thanh, trộn lẫn tạp toái pha lê thanh, hỗn loạn một mảnh, Lâm Caray mới phản ứng lại đây, nguyên lai không phải hướng ngươi tới. Vừa dứt lời, nam nhân đã rời đi vị trí. Lão quỷ lẩm bẩm, lão tử như thế nào như vậy khẩn trương? Ai a, Lâm Caray, hắn bạn gái, lão Khánh cười cười. Tiểu tử này động tác thật đủ mau, hướng viên bị người túm chặt. Theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, lại thấy kia quen thuộc lãnh đạm mặt mày. Một chút không phản ứng lại đây. Giơ tay còn ngốc ngốc nhiên hỏi, người như thế nào tại đây? Tối nay cùng ngươi giải thích, ngươi tình huống như thế nào? Hướng viên đột nhiên, trong đầu ý thức thu hồi, vội nói, mau mau, ngăn đón ta ca, hắn điên rồi, không đợi Từ Yến Thời nói chuyện. Lão Khánh mấy cái đã tiến lên đem người ngăn cản, ra miệng nhanh chóng bị chế phục, ấn đến bọn họ kia trên bàn. Lão Khánh đệ bình rượu cho hắn trấn an hỏi câu, làm sao vậy, anh em, rượu trống vắng. Đầy đất hỗn độn, toái pha lê chất đầy đất, cái bàn ghế dựa bảy ngã chỏng vó mà đảo, âm hưởng nát khẩu, DJ từ cái bàn phía dưới chui ra tới, kiên cường mà cho đại gia xứng với bối cảnh âm nhạc. Cửa còn vô cùng náo nhiệt vây quanh một đám người, chụp ảnh, ghi hình, Lâm Caray bạo tính tình cũng đi lên, tùy tay ném bình rượu tạp qua đi, chụp cái gì chụp, lan. Thật lan, chỉ dư mấy nữ sinh hướng trong đầu nhìn lại nhìn, giống như còn luyến tiếc đi, ánh mắt kia ám chọc chọc mà cũng không biết ở nhìn ai. Từ Yến Thời mang hướng viên qua đi, hướng viên nghe hắn trên người một cổ tử nùng liệt mùi rượu. Nói vậy uống lên không ít, kỳ thật cũng bất quá một ngày không gặp hắn, lại cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, trên người hương vị cùng khí tức đều là xa lạ. Hắn một ánh mắt, nàng đều có thể phát hiện, hình như là thật sự tâm tình không tốt lắm ân y trong lòng nghẹn một bụng lời nói. Muốn hỏi hắn, nhưng ngại với sự tình khẩn cấp, cũng không tốt ở này hỏi, chỉ có thể trước giải quyết ra miệng sự tình. Từ Yến Thời ước chừng là bận tâm nàng ca ở, không có dắt tay nàng, đem nàng mang qua đi, thế hắn kéo ra một bên ghế dựa cho nàng ngồi. Chính mình lại từ một bên bàn trống thượng một tay sách trương lại đây bãi ở hướng viên bên cạnh. Nói, sao lại thế này, hắn nhìn về phía hướng viên, thấp giọng ôn nhu hỏi. Từ tối hôm qua biết phụ thân hắn rời đi, lão Khánh biết hắn một đêm không ngủ, hôm nay lại bị Lâm Caray lôi ra tới uống rượu. Vừa mới một đám nam nhân ngồi nói chuyện phiếm, hắn cũng chỉ là buồn không hé răng uống rượu. Lão Khánh biết hắn là mệt. Mệt đến, không muốn nhiều lời, kia hai cô nương tới đến gần, hắn mí mắt đều lười đến nâng, lại không nghĩ rằng, hướng viên tới, Từ Yến Thời đảo qua phía trước kia trầm thấp kính, vừa mới xoay người đi dọn ghế dựa thời điểm còn cõng hướng viên ninh xuống tay cổ tay. Là hắn trước kia thức đêm viết số hiệu nâng cao tinh thần thói quen, tận lực làm chính mình nhìn qua tinh thần chút, không riêng lão Khánh chú ý tới. Trương Nghị bọn họ cũng thấy được, lẫn nhau lặng lẽ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lão Từ không yêu đương liền tính, này nói đến luyến ái tới thật đúng là đủ nam nhân. Không trong chốc lát, ra miệng người muốn tìm tới. Địch Lãng, này gian rượu lão bản, cũng là Hồ Tư Kỳ lão công. Lại không ngờ, Địch Lãng cùng Lâm Caray nhận thức, trước cùng Lâm Caray chào hỏi, mới đưa ánh mắt dừng ở ra miệng trên người. Nha, này công tử ca là ai nha? Ra miệng không cùng hắn vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, ngươi cùng Hồ Tư Kỳ ly không ly hôn. Địch Lãng nhạc từ từ mà ở hắn đối diện ngồi xuống. Làm gì, ly ngươi chờ tiếp bàn a? Ngươi quản ta tiếp không tiếp, ta hỏi ngươi ly không rời. Địch Lãng nhưng thật ra không vội, chậm gì gì quét một vòng này đầy đất hỗn độn. Ngươi nói một chút ta như thế nào bồi? Lâm Caray tiếp miệng, ta bồi, nhưng là Địch Lãng, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Chuyện này làm sao bây giờ? Nháo lớn cũng quá khó coi, Địch Lãng cười một cái. Ánh mắt quét hạ này vòng người, này đều ngươi bằng hữu à? Địch Lãng nói, hành lạc, ta cũng không chậm trễ các ngươi ăn Tết, muốn ly hôn có thể. Hồ Tư Kỳ đến mình không rời nhà, đừng cho là ta không biết nàng ở ngươi kia, ngươi làm nàng chạy nhanh ngoan ngoãn về nhà, bằng không, ly hôn hiệp nghị các ngươi cũng đừng muốn gặp tới rồi. Lâm Caray nổi lên bình rượu kính hắn. Sảng khoái, Địch Lãng theo sau đem ánh mắt dừng ở Hướng Viên trên người. Hỏi Gia Miện, này ngươi muội muội a? Không đợi Gia Miện đáp, một bên Tử Yến Thời không nói một lời cũng nổi lên bình rượu. Đột nhiên liền lấy bình rượu đi đâm Địch Lãng trước mặt còn không có khai kia bình rượu. Không chút để ý mà nói, làm, anh em Monster chương 69 đang ngồi đều là nam nhân. Ánh mắt một chạm vào liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Địch Lãng mắt mạo lục quang hỏi Gia Miện đây là không phải hắn muội muội thời điểm. Lão Khánh bọn họ đều thế hắn nhéo đem hãn, đắc tội Gia Miện còn chưa tính. Này muốn đem Tử Yến Thời cấp đắc tội, đêm nay này năm còn quá bất quá. Tử Yến Thời đảo không tưởng nhiều, chẳng qua ngại với Gia Miện ở đây. Sợ Hướng Viên không cao hứng hắn công khai. Cũng dặn dò Lâm Caray mấy cái đừng nói lỡ miệng, nhưng Địch Lãng ánh mắt kia làm hắn có điểm khó chịu. Mặc kệ là nhất thời hứng khởi khiêu khích cũng hảo, vẫn là thật coi trọng, hắn nếu là làm nhìn, kia cũng là thật uất ức. Địch Lãng này sắc quỷ có thể không nhìn ra, này nam nhân là vô thanh vô tức mà chiều hắn biểu thị công khai chủ quyền. Nam nhân ngửa đầu mà rót, hầu kết mật mật lăn lộn. Địch Lãng bỗng nhiên có điểm hưng phấn, ngao ngoe dục dịch mà nhìn mắt Lâm Caray, ước chừng là tưởng thăm thăm Tử Yến Thời đế. Lâm Caray nhún vai, tỏ vẻ ta cũng không biết, nhìn này thanh tuấn sạch sẽ bộ dáng đánh giá cũng là không có gì tửu lượng. Bất quá tưởng ở nữ hài trước mặt tránh điểm mặt mũi. Địch Lãng khinh thường mà lắc đầu, tránh ra trước mặt rượu, năm đó này rượu một cái phố cấp bàn xuống dưới thời điểm. Liền không ai có thể uống qua hắn, cùng hắn thổi bình, xem như đâm hắn họng súng thượng, đương hắn nhiều năm như vậy rượu bạch khai. Địch Lãng uống đến vãn, nhưng hắn mau, Tử Yến Thời uống đến chậm, nhưng hắn ổn, một giọt không rơi toàn tiến chính mình trong miệng, mà Địch Lãng uống đến nửa tiến nửa ra, ngực ướt lộc cộc một mảnh, Lão Khánh bọn họ bao che cho con thật sự, lập tức nhìn ra manh mối. Không được không được, nhân ra uống một lọ, người uống nửa bình, khó trách không ai uống đến quá ngươi. Mấy người loảng xoảng một tiếng, đem hai bình rượu mang lên tới. Này hai bình uống xong, mới tính công bằng, bằng không ngươi này rượu vương danh hiệu cũng quá lãng đến hư danh. Tử Yến Thời ghế vốn là so với bọn hắn mấy cái cao chút, hơi rũ liếc mắt, giờ phút này ôm bả vai cười. Kỳ thật chỉ là hắn thực bình thường một cái biểu tình. Ở Địch Lãng xem ra này nam nhân ở khinh bỉ chính mình. Địch Lãng bị kích thích, tức giận đến không được, trong mắt thiêu hỏa, nghiến răng nghiến lợi, hành, ta uống, ngươi xem a, lúc này ta một giọt không lậu, ừng ực, một lọ xuống bụng, loảng xoảng, hai bình thổi, thật một giọt không lậu. Lão Khánh bọn họ thực nể tình mà cổ cái trường. Kích hắn, lợi hại a, rượu vương, thật là rượu vương đâu. Địch Lãng uống khởi rượu tới liền dương oai phong. Giờ phút này Lão Khánh nhóm thổi phồng, với hắn mà nói thực hưởng thụ. Đối diện nam nhân vẫn là sạch sẽ, trên người không dính một giọt rượu, liền ánh mắt đều thanh minh, hoàn toàn không giống đua rượu người kia sung sướng lôi thôi. Nhìn Địch Lãng khiêu khích ánh mắt. Tử Yến Thời nhẹ nhàng bâng quơ mà lại nổi lên bình rượu. Tiếp tục, thẳng đến nay, Gia Miện đều không có hiểu được Địch Lãng vì cái gì muốn cùng cái kia hắn không quen biết nhưng là. Hắn mặc danh thoạt nhìn không quá sảng nam nhân đua rượu. Vì cái gì xem Tử Yến Thời khó chịu đâu, Gia Miện cũng không biết, Hướng Viên ở một bên nhẹ nhàng kéo kéo Từ Yến thời tay áo. Không nói chuyện, ngửa đầu ánh mắt liên liên mà nhìn hắn. Từ Yến thời ở nhà miệng nhìn không thấy vị trí. Một bên ngửa đầu chuốc rượu, một bàn tay đáp ở nàng sau trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nàng. Nam nhân lòng bàn tay tương chạm vào, nàng tâm hảo giống bị ôn nhu tế xa phất khóa, một chút bất an cùng nôn nóng đều bị hắn điền bình. Địch Lãng dẫn đầu đi WC phun, trên thực tế, người còn chưa tới WC, đã rối tinh rối mù phun ra đầy đất, cuối cùng hai chân nhũn ra mà ghé vào trên bồn cầu. Liền mật đều moi ra tới, lúc này mới tỉnh táo lại. Địch Lãng phun đến sặc nước mắt, giờ phút này hai mắt mê mang lạnh run tác tác địa điểm này điếu thuốc ngồi dưới đất. Hắn hai mắt đẫm lệ mà chịu yên, bỗng nhiên cũng nhớ tới cái gì dường như, càng xem Từ Yến thời càng cảm thấy quen mắt, hắn vội móc di động ra híp mắt xác nhận một lần. Theo sau chiêu cái người phục vụ tiến vào, chụp bức ảnh truyền qua đi, đây là không phải người Võ Đại đồng học, ngoặc kép. Hết chương.